Kính thưa quý vị, hôm nay Ngài Thiền Sư sẽ giảng cho chúng ta nghe về lục căn và lục trần. Lục căn gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Và lục trần thì gồm có hình ảnh, âm thanh, mùi, vị, đụng, xúc và cái tâm. Khi mà thực hành thiền minh sát thì chúng ta phải ghi nhận hết tất cả những cái gì sanh khởi qua 6 cái căn. Nghĩa là bất kỳ cái gì sanh khởi ở mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm thì thiền sinh đều phải ghi nhận. Khi thấy phải niệm là thấy. Khi nghe, niệm là nghe. Khi ngửi, thì niệm là ngửi hay là mùi. Khi nếm biết cái vị, thì niệm là vị. Khi mà đụng, thì biết là đụng. Và khi suy nghĩ, tính toán, thì biết rằng suy nghĩ. Và Ngài nói thêm rằng đối với những người thiền sinh mới đó, khi mà thấy và niệm là thấy thì điều đó rất là khó. Do đó, thiền sư lúc nào cũng nói là chúng ta phải quan sát hay ghi nhận cái đề mục nào rõ nhất. Tại vì đối với thiền sinh sơ cơ, niệm nghe hay là thấy điều đó rất là khó. Nhưng mà khi mà cái tâm niệm mạnh rồi đó, định lực mạnh, niệm lực mạnh đó, thì khi mà thấy, thiền sinh niệm là thấy, nhưng không có niệm hời hợt, và phải niệm nhiều lần, niệm kỹ lưỡng và để ý vào đó. Tại vì cái thấy không có dễ niệm. Ở đây Ngài mở một cái ngoặc là ngày hôm qua Ngài có đề cập đến 10 cái yếu tố, nhưng mà Ngài quên một phần, đó là cái sân, và cái sân mà mạnh. Tại vì đối với nhiều người đó, họ rất là dễ sân. Và trong khi thực hành thiền, đôi khi cái sân cũng sanh khởi rất là dễ. Và cái sân ở đây không có nghĩa là sân với một người khác, mà đôi khi họ sân với chính họ. Đôi khi chỉ có một cái tiếng động thôi cũng làm cho thiền sinh sân lên. Khi mà sân lên như vậy đó, thì cần phải ghi nhận và niệm là sân. Tại vì nếu một người mà có cái sân rất là nhiều thì không có thể nào thoát ra khỏi vòng luân hồi được hết. Và với một người mà đạt được tầng thánh thứ 3 thì mới hoàn toàn không còn sân nữa. Với người thiền sinh mà kinh nghiệm đau nhiều lần thì rất dễ bị sân. Khi mà sân sanh khởi, hãy ghi nhận là sân. Tại vì lúc đó cái sân sẽ rất là mạnh. Khi mà niệm là sân, đôi khi cái sân càng lúc lại càng tăng lên nữa. Nhưng nếu như người thiền sinh với cái niệm lực mạnh và định lực mạnh đi đó, khi mà niệm sân và với một cái tâm chấp nhận thì tự nhiên tâm sẽ dịu xuống và cơn giận cũng sẽ bớt dần dần xuống. Như vậy, khi mà sân sanh khởi, thiền sinh hãy nên ghi nhận sân và với một cái tâm chấp nhận. Như vậy, sân sẽ hạ xuống. Trở về với cái lục căn, thì khi mà quan sát hay là khi thấy một cái gì, thiền sinh ghi nhận là thấy. Ghi nhận cẩn thận kỹ lưỡng như vậy Thiền sinh nhận xét rằng muốn mà có cái sự thấy thì phải có con mắt, đó là nhãn căn, phải có hình ảnh. Và khi có hai cái đó thì nhãn thức sẽ sanh khởi. Tại sao chúng ta biết rằng đây là hình ảnh? Biết như vậy là tại vì nhãn thức sanh khởi. Mà nhãn thức ở đây nghĩa là cái tâm thấy. Mà tâm thấy thì chỉ biết về cái thấy, chứ tâm thấy không thể nào biết về âm thanh. Muốn biết âm thanh thì phải là nhĩ thức, phải là nhĩ thức. Như vậy đó, thiền sinh quan sát cẩn thận, kỹ lưỡng sẽ thấy rằng vì có mắt, vì có hình ảnh, nhãn thức sanh khởi. Và khi mà nhãn thức sanh khởi, cái kế đó là, dạ thưa không biết cái chữ feeling ở đây dịch như thế nào. Dạ thưa xúc, cảm ơn bác. Tại vì khi mà có cái đối tượng thì xúc sẽ sanh khởi. Và khi mà có xúc rồi đó thì ái sẽ sanh khởi. Tại vì có mắt hay là có nhãn căn thì sẽ đụng với lại cái vật thấy. Hai cái đó khi nó đụng vào, đó gọi là xúc. Và khi mà có xúc thì sẽ có feeling, nghĩa là có cái thích hay là có cái không thích. Khi mà nhìn một cái đối tượng, nếu như đối tượng đó là đẹp thì cái tâm thích sẽ sanh lên. Nếu như đối tượng đó không đẹp thì tâm không thích sẽ sanh lên. Thì khi mà cái thích hay không thích, khi mà cái thích mà mạnh đó thì nó sẽ đưa đến một cái khác, thì gọi là bám vào đối tượng, bám vào. Như vậy ở đây đó, Ngài nói sơ về cái gọi là thuyết duyên khởi. Vì có mắt hay là nhãn căn và có cái vật thấy, hai cái đó đụng vào hay là xúc thì sẽ phát khởi cái feeling. Thì như vậy khi mà có cái xúc thì cảm thọ sẽ sanh khởi. Và khi mà cảm thọ sanh khởi đó, cái kế thì đó là ái. Ái ở đây là một cái muốn mà chỉ là nhẹ thôi. Tại vì ái ở đây đó, nếu như không có thì cũng không có sao. Nhưng nếu như mà ái mà mạnh rồi đó, nó sẽ đi tới một cái gọi là thủ. Nghĩa là lúc đó sẽ bám vào, cái tâm sẽ bám vào rất là chặt. Tại vì cái lúc này nếu như không có cái vật mà mình muốn đó, mình sẽ không có thích. Và khi mà muốn cái đó rồi đó thì không có muốn buông ra. Và nếu như mà có thủ rồi đó thì sẽ dẫn đến cái gọi là tạo nghiệp. Và ở đây là cái vòng nó sẽ tiếp diễn mãi. Như vậy đó, làm sao chúng ta có thể cắt được cái sợi dây này? Tại vì khi mà có cái căn và căn mà đụng với những cái cảnh trần, đó là chúng ta không có thể nào cắt được ngay cái đó. Tại vì căn mà xúc với trần nó sẽ là sanh ra cảm thọ. Và từ cảm thọ ngay ở đây, tự động cái cảm thọ sanh ra, chúng ta cũng không thể cắt được. Đối với cái người hành thiền minh sát, một cái móc nối mà có thể cắt được ở đây là từ cảm thọ đi qua cái ái. Tại vì với một người thiền sinh, khi mà thấy, niệm là thấy, lúc đó chỉ có biết là thấy. Nếu như cảm thọ sanh khởi thì biết là thích hay không thích. Chỉ có như vậy thôi, chứ nó không có đi qua được tới cái gọi là ái. Ở đây thiền minh sát có thể cắt đứt được cái vòng thập nhị nhân duyên hay là cái duyên khởi ngay ở cái mốc nối từ cảm thọ đi qua ái. Do đó, thiền sinh lúc nào cũng nhắc nhở chúng ta là khi thấy thì phải niệm là thấy, thấy. Tại vì nếu không, nó sẽ đưa đến cái gọi là ái. Và khi nghe thì phải niệm là nghe, nghe. Tại vì nếu không đó, nếu chúng ta không có niệm nghe một cách cẩn thận, kỹ lưỡng và xuyên thấu, thì cái kế mà sanh ra sau khi mà nghe đó là thích hay là không thích, và sẽ bám vào cái đó. Như vậy, đối với người thiền sinh, bất kỳ cái gì sanh khởi qua sáu căn là nghe, thấy, ngửi, nếm, đụng hay là suy nghĩ đều phải ghi nhận hết. Tại vì chỉ có cái ghi nhận mới cắt được cái khoen này mà thôi. Tại vì nếu như không cắt được cái khoen này thì nó sẽ tiếp tục, cái khoen này sẽ nối với lại cái khoen khác, và chúng ta sẽ không bao giờ thoát ra khỏi cái vòng luân hồi hết. Khi nào mà cái ái không cắt được thì sẽ không bao giờ thoát ra khỏi vòng luân hồi. Và một cái ái mà mạnh nhất đó là cái ái giữa nam và nữ. Ở đây Ngài Thiền Sư cho chúng ta một cái ví dụ là hồi thời Đức Phật có một cái người bà con tên là Nanda. Hôm nọ khi mà Đức Vua mời Đức Phật và vị tỳ khưu đến để mà trai tăng, sau khi trai tăng xong rồi, Đức Phật trở về chùa và Nanda đi theo Đức Phật, tại vì lúc đó Đức Phật trao cái bát của Ngài cho Nanda. Và đúng theo đúng luật thì khi Đức Phật trao cái bát, Nanda phải đi theo Ngài. Nhưng lúc đó Nanda sắp sửa cưới vợ, và người vợ sắp cưới của Nanda là một cô công chúa rất là đẹp. Khi mà đi đến chùa thì Đức Phật hỏi Nanda là có muốn xuất gia hay không. Trong thâm tâm Nanda không muốn xuất gia, tại vì Nanda sắp sửa cưới vợ và người vợ sắp cưới là một cô công chúa rất đẹp. Nhưng mà vì kính trọng Đức Phật, Nanda nhận lời. Thì sau khi xuất gia xong, Nanda không có thể nào thiền hay là học được kinh kệ. Tại vì đầu óc của Nanda lúc nào cũng nghĩ tới cái cô vợ sắp cưới của mình. Thì khi mà đầu óc cứ nghĩ tới cái cô vợ sắp cưới, do đó Nanda không có thể nào thiền được. Thì Ngài Thiền Sư mới nói cho chúng ta nghe rằng, đối với chúng ta đây là thiền sinh, khi mà ngồi thiền và có những cái hình ảnh sanh khởi trong tâm, đôi khi những cái hình ảnh đó rất là khó để mà ghi nhận. Nhưng chúng ta hãy cố gắng ghi nhận một cách cẩn thận, liên tục và kỹ lưỡng. Không phải chỉ ghi nhận là thấy, thấy một cách hời hợt, nhưng mà phải chăm chú vào đó, để ý vào và ghi nhận là thấy, thấy. Khi mà ghi nhận thấy, thấy một cách cẩn thận, kỹ lưỡng, chăm chú một thời gian lâu rồi đó, thì thiền sinh sẽ thấy rằng đây chỉ là thân và tâm, chứ nó không có cái gì khác hơn. Và thiền sinh hiểu rõ nguyên nhân và kết quả của nó. Mà muốn làm được như vậy, muốn thấy rõ nguyên nhân, kết quả, muốn thấy rõ đây chỉ là thân và tâm, thì thiền sinh phải ghi nhận một cách cẩn thận, kỹ lưỡng và xuyên thấu. Không có thể nào niệm hời hợt thấy, thấy được. Phải niệm một cách cẩn thận. Khi niệm cẩn thận như vậy, thiền sinh thấy rằng cái tâm biết và nhãn thức đó là thuộc về phần tâm. thiền sinh thấy rõ đây là tâm. Khi mà ghi nhận là thấy, nếu như niệm lực mà mạnh đó, thiền sinh sẽ thấy rằng nhãn thức cũng sanh lên và diệt đi. Còn nếu như niệm lực yếu thì thiền sinh sẽ không thấy rằng nó mất đi. Tại vì bất cứ cái gì sanh khởi đều sanh lên và mất đi. Ngay cả nhãn căn cũng sanh và diệt. Tại vì lúc đầu thiền sinh thấy là phòng có sanh và có diệt, suy nghĩ có sanh và có diệt, nhưng ghi nhận một thời gian lâu, định lực và niệm lực mạnh, thiền sinh sẽ thấy rằng nhãn thức cũng sanh và diệt, nhĩ thức cũng sanh và diệt. Khi thiền sinh ngồi niệm phòng sọp, đôi lúc có những cái hình ảnh sanh khởi trong tâm rất là rõ. Đôi khi thiền sinh thấy hình ảnh của Đức Phật, thấy rất là rõ, giống như Đức Phật ngồi ngay trước mặt. Những lúc như vậy, có thiền sinh cảm thấy rất là thích và không muốn hình ảnh đó biến đi. Lúc đó thiền sinh không có niệm là thấy. Mặc dầu thiền sư lúc nào cũng khuyến khích là bất kỳ cái gì sanh khởi trong tâm, bất kỳ hình ảnh nào sanh khởi đều phải ghi nhận hết. Nhưng lúc đó vì tâm thích quá mạnh, thiền sinh quên ghi nhận là thấy. Khi mà quên ghi nhận như vậy đó, cái sự thực tập sẽ không thể nào tiến bộ được. Tại vì lúc đó cái tâm bám nó rất là mạnh, và lúc đó là có ái và có thủ rồi. Nhưng nếu như cái định lực và niệm lực mạnh, hình ảnh nào sanh khởi, thiền sinh ghi nhận là thấy. Mặc dầu rằng hình ảnh đó rất là rõ, nhưng với niệm và định lực mạnh, thì khi mà ghi nhận là thấy, thì cái hình ảnh đó cũng sẽ biến đi, và thiền sinh không có bám níu vào nó nữa. Hình ảnh cũng giống như bao nhiêu cái đối tượng khác, nó sanh lên và diệt đi. Khi thấy như vậy, thiền sinh không còn bám níu vào nó. Đó là với cái sự thấy. Với nghe cũng vậy. Khi mà âm thanh sanh khởi, thiền sinh ghi nhận là nghe. Không phải niệm nghe một cách hời hợt, mà niệm rất là kỹ lưỡng, cẩn thận và xuyên thấu. Khi mà ghi nhận như vậy, thiền sinh nhận xét rằng từng chữ nó đến và nó đi. Và mỗi một cái chữ nó được tách ra. Với cái niệm lực mạnh đó, khi mà ghi nhận là thấy, dạ xin lỗi, khi mà cái niệm lực mạnh mà âm thanh sanh khởi, thiền sinh niệm nghe. Rồi thiền sinh cũng nhận xét rằng cái tâm nghe nó cũng sẽ biến đi. Đôi khi có những cái âm thanh rất là nhỏ, rất là nhẹ, nhưng thiền sinh thấy rất là rõ ràng, tưởng chừng như là nó ở kế bên, nhưng thật sự ra đó là một cái âm thanh xa và rất là nhẹ. Và Ngài Thiền Sư nói rằng hôm nay Ngài nói cho chúng ta nghe về lục căn và lục trần. Bất kỳ cái gì sanh khởi qua sáu căn, chúng ta đều phải ghi nhận. Khi mà ghi nhận và hiểu rõ như vậy, thì chúng ta được gọi là một người Phật tử thông suốt, một người Phật tử thông suốt giáo pháp. Putujana Kalyana. Tại vì có hai loại người, hay là hai loại phàm nhân. Một người không có biết về Phật Pháp và một người biết và thông suốt về giáo pháp. Ở đây, nếu như chúng ta ghi nhận bất kỳ cái gì sanh khởi qua 6 cái căn, ghi nhận một cách rõ ràng, kỹ lưỡng, thông suốt và xuyên thấu, thấy rõ đâu là thân, đâu là tâm, thấy rõ thế nào là nguyên nhân và kết quả, thì người ấy được gọi là người Phật tử thông suốt giáo pháp. Ngài Thiền Sư nói thêm về cái gọi là nếm hay là ghi nhận trong khi ăn. Từ khi mà chúng ta thấy đồ ăn, muốn ăn đều phải ghi nhận hết. Thấy, muốn gấp, rồi đưa tay ra, múc thức ăn, múc, đưa lên, đụng rồi đụng, đưa vào miệng. Biết cái vị, biết. Nhai, nuốt. Tất cả cái quá trình về cái ăn đều phải được ghi nhận một cách cẩn thận và kỹ lưỡng. Khi mà ghi nhận cẩn thận kỹ lưỡng như vậy, chúng ta thấy nó không có cái gì hết ngoại trừ là nguyên nhân và kết quả, chỉ có danh và sắc hay là thân và tâm. Danh là tâm, sắc là thân ở đây. Như vậy, Ngài Thiền Sư khuyến khích và mong mỏi rằng tất cả quý vị ở đây, bất kỳ những cái đối tượng nào, bất kỳ cái gì sanh khởi qua 6 cái giác quan, đều hãy ghi nhận một cách cẩn thận, kỹ lưỡng, xuyên thấu. Tại vì khi làm được như vậy, quý vị sẽ thấy rằng không có cái gì khác, chỉ có danh và sắc, và tất cả cái gì sanh khởi đều có nguyên nhân và kết quả của nó hết. Và nếu như ghi nhận những cái đối tượng sanh khởi qua 6 căn một cách cẩn thận, kỹ lưỡng như vậy, thì khi mà cái cảm thọ sanh khởi, chúng ta không có cái ái và cũng không có cái thụ. Nếu không có ái, không có thụ, thì chúng ta sẽ cắt được cái vòng khoen mà dẫn đi luân hồi. Đến đây, Ngài Thiền Sư xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu mong rằng tất cả quý vị đều được mạnh khỏe, vui, vẻ và bình an. Ngài mong rằng quý vị hiểu được giáo pháp như nó đang là, và cầu chúc quý vị hãy thực tập một cách cẩn thận, chu đáo, để cuối cùng quý vị đạt được Niết Bàn.